Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 161, quyển 5 chương 129 ED Sentoi sắp tiến hóa. Phần 4, góc truyện audio.com. TN, từ chép này trở đi thì mình khuyên các bạn nên cố gắng hết sức đọc các skill và danh hiệu của Kumoko mỗi khi được update để tránh việc bị bất ngờ. Không đọc cũng được, nhưng tác giả đào hố ghê lắm. Nếu cô đọc kỹ là té ngay. Tôi dịch chuyển và quay về ngôi nhà thân yêu. Tôi sẽ ăn quả trái cây này ngay lập tức. Tiến hóa, cái đó để sau cũng được. Bây giờ tôi sẽ tập trung hết mình để nếm vị ngọt đầu tiên trong cuộc đời nhện này. Tăng cường vị giác, kích hoạt hết cỡ, nhân tiện, xài luôn, tăng cường khứu giác. Đầu tiên tôi sẽ ngắm nó thật kỹ. Rồi, giám định nào. Quả Kurikuta phơi khô. Kurikuta, một loại quả tự mọc ở vùng đại lục Kasanagara. Mỗi mùa nó sẽ lại ra hoa kết trái. Có vị ngọt và có tác dụng hồi phục MP nhẹ, hiểu rồi. Trái cây này không phải chỉ là một loại đồ ngọt. Nó sẽ hồi phục MP. Nếu họ giữ nó để làm thuốc hồi MP thì tôi vừa mới làm một chuyện khá tệ với họ. Nhưng mà, nói chung thì tôi đã chữa một vết thương nặng rồi nên dù tôi có lấy cái này thì cũng sẽ không ai than phiền gì. Vì cái gì cũng có giá của nó. Nên không sao hết. Vậy nên, hít thật sâu vào. Hít. Hà. Tốt. Itadakimasu. Ngọt. A. Ngọt. Nó ngọt quá. Nó vị đắng nhẹ và không thể gọi là ngon nếu so nó với loại trái cây mà tôi đã ăn ở kiếp trước. Vì nó phơi khô rồi nên cũng không có chút mọng nước nào. Nhưng mà nó ngọt. Sau khi biến thành nhện thì đây là thứ ngọt đầu tiên tôi ăn. Nó ngọt. Nó ngon. Tôi hạnh phúc quá. Tôi nếm nó từ chút một rồi ăn. Tôi nếm nó thật kỹ rồi ăn. Cho đến miếng cuối cùng. Phù. Cảm ơn vì bữa ăn. Đúng là đồ ngọt đúng nghĩa có khác. Đồ ngon chính là đồ ngon thực sự. Không cần suy nghĩ, không cần biết nó được gọi là ngon thế nào nhưng đã phải suy nghĩ thì tức là nó không ngon. Được rồi, tôi đã tận hưởng vị ngọt đủ rồi nên giờ tôi nên tiến hóa. Lần này thì tôi chuẩn bị tuyệt đối hoàn hảo không như lần ở tầng trung. An toàn cũng tuyệt đối và đồ ăn cũng đầy đủ. Không có vấn đề gì hết. Nếu có vấn đề, thì đó là việc sau lần tiến hóa này thì... Cấm kỵ, sẽ lên cấp tối đa. Cấm kỵ, hả, tôi chỉ biết sau khi nó lên cấp tối đa thì sẽ xảy ra chuyện gì đó. Còn chi tiết như thế nào thì ngay cả, tri thức, Sama cũng không nói tôi biết được. Tôi tự hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ mà, đã tới mức này thì chuyện né tránh là không thể nữa rồi. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bất cứ gì xảy ra. Tôi cầu mong là sẽ không gặp tình trạng chết bất đắc kỳ tử hay là một hình phạt không thể chống lại nào đó. Hừm, dù là chuyện đáng sợ vẫn đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ sẽ không tới mức đó. Trước giờ, những skill bí ẩn như kiêu hãnh không hề có bất kỳ mặt bất lợi nào cơ mà. Có thể nó làm tôi mạnh hơn hẳn mà không có mặt trái nào. Dù không phải như thế thì tôi không nghĩ đê. Một kẻ đáng ghét chỉ thích sự thú vị lại sẽ dùng một hình phạt như chết bất đắc kỳ tử khi nó lên cấp tối đa. Vì người đó có tính cách như thế nên tôi chắc chắn cô ta sẽ giữ tôi sống tiếp để tiếp tục theo dõi tôi. Hờ, khoan nếu vậy hình như tôi sẽ phải trải qua việc còn kinh khủng hơn cái chết nữa. Không nên nghĩ quá nhiều. Dù có nghĩ cỡ nào cũng không làm gì được. Còn, cấm kỵ, tôi sẽ đối mặt bất kỳ điều gì xảy ra khi nó xảy ra. Không có gì hơn, có ba lựa chọn tiến hóa lần này. Đại Taratech là tiến hóa để trở về loài Taratech trước kia. Là cái tên tôi đã gặp ở tầng hạ lúc trước. Đúng là nó mạnh thật. Nhưng tôi sẽ không chọn tiến hóa thành con này. Vì cơ thể tôi sẽ lớn lên, điều kiện tiến hóa thành Arachner là phải thuộc chủng loại quái vật nhện nhỏ hoặc vừa. Nên nếu tôi biến thành con đại Taratech thật lớn đó thì tôi không tiến hóa thành Arachner được. Vậy nên đại Taratech bị loại. Còn hai cái, Edesen hoặc Ortho Cardinat. Edesen, điều kiện tiến hóa, Zower ELV-20, mô tả, loài quái vật nhện nhỏ được mọi người sợ vì là biểu tượng của cái chết. Nó có khả năng chiến đấu cực kỳ cao và bản chất âm thầm Ortho Cardinat, điều kiện tiến hóa, loài quái vật nhện nhỏ có chỉ số cao hơn bình thường. Có những skill loại ma pháp, mô tả, một loại quái vật nhện giỏi sử dụng ma pháp. Có trí thông minh và là một con giỏi thiết lập bẫy dập Ortho Cardinat là một con nhện loại ma pháp và Edesen là cấp tiến hóa cao hơn của Zower E. Nhưng mà Ortho Cardinat không quan trọng lắm. Mặc dù nó là một dòng tiến hóa được mở ra nhờ có cực hạn ma pháp và thánh pháp. Nhưng nói thật thì nó vô dụng. Bởi vì dù nó có thông minh thì cũng chỉ ở mức thông minh so với quái vật mà thôi. Tôi đã sử dụng bẫy dập từ lúc tôi mới sinh ra rồi. Hơn nữa, Ortho Cardinat là dòng tiến hóa cuối cùng. Nghĩa là nó chỉ được có thế. Ngay cả trong sơ đồ tiến hóa thì nó cũng không phải là một loại quái vật cấp cao mấy. Nên tôi không có hứng thú với nó. So với nó thì Edesen lại cực kỳ ghê gớm. Dòng tiến hóa cuối cùng của nó còn khá xa và theo sơ đồ tiến hóa thì nó đã là quái vật cao cấp chỉ kém mẹ một bước. Nhìn vào vị trí ghi tên của con quái vật trong sơ đồ tiến hóa có thể kết luận sơ ra nó cao cấp hay không? Nhìn tên của dòng này thì nó nằm ngay dưới Taratech chúa. Có vẻ đó là chủng loại của mẹ. Edesen là một con như thế. Cấp độ quái vật của nó cao hơn hẳn bất kỳ lựa chọn nào khác của tôi. Nên nếu phải chọn chắc chắn tôi sẽ chọn Edesen. Nếu không có sơ đồ tiến hóa của tri thức Sama thì tôi đã phải phân vân. Tri thức Sama thật là tuyệt vời mà. Nhân tiện, dòng Arachner là một dòng tiến hóa đặc biệt. Nên nó nằm ngoài sơ đồ tiến hóa loài nhện. Điều kiện tiến hóa là phải có skill. Kiêu hãnh, là loại quái vật nhỏ hoặc vừa và cấp độ phải cao hơn 50. Điều kiện cực kỳ vô lý. Vô lý hơn cả thế là tôi vì nghiêm túc đặt mục tiêu như thế. Cá thể Zower E tiến hóa thành Edesen rồi. Tiến hóa bắt đầu. Tiến hóa thành công trở thành loài Edesen toàn bộ chỉ số cơ bản tăng lên đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên. Cấp độ thông thạo đã đủ. Skill hồi HP cao tốc LV1 đã trở thành hồi HP cao tốc LV2 độ thông thạo đã đủ. Skill ban ma pháp LV4 đã trở thành ban ma pháp LV5 độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường phá hoại LV4 đã trở thành tăng cường phá hoại LV5 độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường lực chém LV5 đã trở thành tăng cường lực chém LV6 độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường độc LV9 đã trở thành tăng cường độc LV10 điều kiện đã đủ. Skill tăng cường hiệu ứng bất thường LV1 được trích ra từ skill tăng cường độc LV10 tăng cường độc LV10 đã nhập chung với tăng. Cường hiệu ứng bất thường LV1 độ thông thạo đã đủ. Skill tăng cường hiệu ứng bất thường LV1 đã trở thành tăng cường hiệu ứng bất thường LV7 độ thông thạo đã đủ. Skill trí chiến đấu LV6 đã trở thành trí chiến đấu LV7 độ thông thạo đã đủ. Skill ban sức sống LV3 đã trở thành ban sức sống LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill tơ đa năng LV3 đã trở thành tơ đa năng LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill ma pháp bóng tối LV7 đã trở thành ma pháp bóng tối LV8 độ thông thạo đã đủ. Skill ma pháp vũ trụ LV1 đã trở thành ma pháp vũ trụ LV2 độ thông thạo đã đủ. Skill kháng phá hoại LV3 đã trở thành kháng phá hoại LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill kháng đập LV3 đã trở thành kháng đập LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill kháng chém LV3 đã trở thành kháng chém LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill kháng hóa đá LV3 đã trở thành kháng hóa đá LV4 độ thông thạo đã đủ. Skill kháng axit LV4 đã trở thành kháng axit LV5, độ thông thạo đã đủ. Skill giảm đau đớn nâng cao LV3 đã trở thành giảm đau đớn nâng cao LV4, độ thông thạo đã đủ. Skill định mệnh LV1 đã trở thành định mệnh LV2, độ thông thạo đã đủ. Skill tốc thể LV4 đã trở thành tốc thể LV5, độ thông thạo đã đủ. Skill giai sức LV4 đã trở thành giai sức LV5, độ thông thạo đã đủ. Skill cấm kỵ LV9 đã trở thành cấm kỵ LV10. Học được skill kháng ăn mòn LV1 qua tiến hóa kháng ăn mòn LV1 đã nhập chung với kháng ăn mòn LV4, độ thông thạo đã đủ. Skill kháng ăn mòn LV4 đã trở thành kháng ăn mòn LV5. Học được skill tiệt chủng ma nhãn LV1 qua tiến hóa, điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Kích hoạt tác dụng của cấm kỵ. Đang cài đặt thành công. Cách chương.